Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 9. Công ty bảo hiểm phái người qua tới cho xe rót đầy dầu. Hạ Quý Thần ở trong xe tiếp tục ngồi một hồi. Mới một lần nữa chạy xe. Hắn dọc theo trống trải an tĩnh đường phố. Mở ước chừng nửa giờ. Liền ngay cả chính hắn đều còn chưa nghĩ ra chính mình muốn đi đâu. Hắn đã đi lên chân phanh. Từ từ ngừng lại. Quay đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. Hắn mới phát hiện. Chính mình lại có thể lại trở về. Bốn mùa khách sạn cửa. Môn đồng biết hắn xe. Vội vã chạy tới. Rất cung kính sau khi tại cửa xe cạnh chờ hắn xuống xe. Hạ Quý Thần rơi xuống cửa sổ xe. Hướng về phía môn đồng khoát tay một cái. Ra hiệu hắn rời đi. Chờ đến môn đồng đi ra sau. Hạ Quý Thần đem cửa sổ xe lần nữa thăng trở về. Bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp theo đi trường học. Hay là về nhà rất đơn giản một lựa chọn. Hắn chọn nửa ngày. Đều không có chọn lựa tới. Tầm mắt cũng đang. Tại, hắn không chút nào tự biết dưới tình huống. Nhìn về phía bốn mùa quán rượu tầng chót. Cũng không biết bây giờ nữ nhân kia. Ra sao hắn lúc đi. Giơ chân lên đạp bàn trà. Hắn khóe ánh mắt xéo qua rõ ràng liếc lên. Nàng ngược ở trên ghế salon gầy nhỏ thân thể. Hung hãn run lập cập. Phản xạ có điều kiện hướng về phía hắn nhìn lại. Nàng giống như là bị giật mình. Đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Còn bài trí đỏ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên bộ dạng. Hắn không ở lâu thêm. Liền đi, đem nàng một người ở lại khách sạn căn phòng. Nàng có thể hay không len lén khóc nhè còn có. Hạ Quý Thần đem tầm mắt, theo bốn mùa quán rượu lầu cuối thu hồi lại. Rơi vào chính mình cầm tay lái hai tay trên. Hắn đem nàng theo, duyệt viên, nắm chặt trở về dọc theo đường đi. Có phải hay không là dùng quá sức hắn còn cầm lấy nước lạnh tới nàng. Thậm chí tại nàng nói chuyện phát cáu hắn thời điểm. Còn đem nàng ném ra ngoài. Người nói. Hắn làm sao lại không có thể khống chế một chút tính tình của mình. Luôn là ở trước mặt nàng mất khống chế đây còn nữa. Nàng tại sao phải nói với hắn nói như vậy. Hắn rõ ràng liền rất tức giận rồi. Nàng còn kích thích hắn. Suy nghĩ. Đầu của Hạ Quý Thần bắt đầu mơ hồ đau. Hắn giơ tay lên, ấn xuống một cái tử chính mình huyệt thái dương. Nghĩ cưỡng bách chính mình dừng lại những ý niệm này. Có thể trong đầu suy nghĩ. Lan lộn bộc phát lợi hại rồi. Trời lạnh như thế này. Nàng bị tưới như thế bao lạnh nước. Không biết có thể hay không như lần trước như vậy lên cơn sốt. Còn có nàng trên cổ tay thương. Cũng không biết xong chưa. Hạ Quý Thần chợt liền đưa tay ra, đẩy cửa xe ra, xuống xe, hắn liền xe tử đều không có khóa, trực tiếp tiến vào phòng khách quán rượu. Khách sạn quản lý vừa vặn ở phía trước đài cùng nhân viên làm việc nói chuyện. Nhìn hắn đi vào, lập tức lễ phép tiến lên đón, lên tiếng chào hỏi, Hạ tiên sinh. Hạ Quý Thần nghe xong khách sạn quản lý âm thanh, mới phản ứng được chính mình kết quả đang làm gì. Cước bộ của hắn chợt ngừng một lát, nhìn chằm chằm nơi thang máy nhìn một hồi. Trong đầu nghĩ, hiện tại đêm như vậy sâu rồi. Cô gái kia sớm đã ngủ rồi đi hắn đi lên lặng lẽ nhìn nàng một cái. Nàng như không có việc gì. Hắn lại đi. Sau đó, Hạ Quý Thần lại lần nữa nâng lên chân. Không để ý khách sạn quản lý tiếng gọi. Trực tiếp tiến vào thang máy. Đến được tầng chót. Hạ Quý Thần theo thang máy đi ra, chạy thẳng tới cửa phòng trong, quét qua thẻ mở cửa phòng. Hạ Quý Thần lực đạo rất nhẹ đẩy cửa ra, đèn trong phòng đều vẫn sáng, bàn trà như cũ duy trì hắn lúc rời đi nghiêng ngã bộ dáng. Phía trên trưng bày khăn giấy hộp điều khiển từ xa đông một cái tây một cái tán lạc ở trên sàn nhà. Trong phòng tắm đèn cũng sáng, xuyên thấu qua mở cửa phòng. Hắn nhìn thấy dưới đất ném hai cái đã dùng qua khăn tắm. Chẳng qua là trên ghế salon. Không còn người của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.